Luân hồi nhạc viên, chương 1632, người này tạp tu. Góc truyện audio.com, chương 17, người này tạp tu ngọn lửa tại hạ thủy đạo nội cháy hừng hực kia danh vi quy giả mặc dù bị Tô Hiểu chém thành vài đoạn hơn nữa đầu lâu bị dẫm nát nhưng hắn như cũ chưa chết ngưng kết sang thiêu đốt sau nhiệt độ cao tại hạ thủy đạo nội khuếch tán, vi quy giả đầu lâu tại hỏa diễm bên trong dần dần tụ lại, bởi vì chung quanh nhiệt độ cao, hắn tái sinh tốc độ bị áp chế Tô Hiểu nhảy lùi lại mấy bước tránh đi kia đập vào mặt đánh tới sóng nhiệt số 10.777 vi quy giả kỳ thật cũng không yếu, hắn chỉ là quá thói quen dùng tự thân năng lực tái sinh chiến đấu. Trước mắt gặp được linh hồn hành giả này loại đặc biệt bức chế năng lực tái sinh vũ khí, mới rơi vào kết cục như thế. Linh hồn hành giả làm vì truyền thuyết cấp vũ khí, nó đã không có cùng giai vũ khí trình độ sắc bén, cũng không phải không thể phá vỡ, duy nhất năng lực tên là linh hồn xé rách đây cũng là sự cường đại của nó chi sử. Đoạn đao tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, hàn quang lập lòe, hắn nhìn chằm chằm phía trước ngọn lửa, để tránh kia danh vi quy giả chạy thoát. Ngừng kết sang trọn vẹn thiêu đốt gần một giờ mới dập tắt cống thoát nước bên trong hơi nước bốc lên, Tô Hiểu tay bên trong đoàn đao bên cạnh chém, phong áp đem hơi nước thổi tan. Mặt đất bên trên che kín hỏa tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đôi cho tàn kia danh vi quy giả đầu lâu như cũ tại chậm rãi tái sinh, nhưng đem so với trước, lúc này hắn tái sinh tốc độ đã rất chậm. Ta đây là, muốn chết, vi quy giả nhếch miệng nở nụ cười, hắn hai mắt thượng phiên, nhìn chậm rãi đi tới Tô Hiểu. Một vấn đề cuối cùng, ta đến cùng. Là ai tới, đinh, linh hồn hành giả theo Tô Hiểu tay bên trong rời khỏi tay, đính tại vi quy giả đầu lâu bên trên, đây thật ra là cái người đáng thương, hắn bị tự thân có thể lực chiến thắng. Số 10.777, Tô Hiểu mở miệng đồng thời, một chân dẫm tại linh hồn hành giả đao chui bên trên, thanh cương ảnh năng lượng theo lưỡi đao lan tràn. Đúng a, ta là số 10.777 khế ước giả. Không, không đúng, ta hẳn là số 21.478 tài quyết giả, thì ra là thế, nguyên lai ta đã bất chi bất giác thua với số 10.777 kia cái người điên, các ngươi này đó luân hồi nhạc viên gia hỏa. Đều là bệnh tâm thần sao, lúc trước vì cái gì muốn đi tập kích lão tử thảo. Vi quy giả đầu lâu dần dần phá toái, nhưng hắn tại cười, bởi vì hắn rốt cuộc hồi tưởng lại chính mình là ai, hắn là thiên khải nhạc viên số 21.478 tài quyết giả tại cái nào đó chiến tranh thế giới chấp hành tài quyết nhiệm vụ lúc cùng luân hồi nhạc viên một tiểu đội giao thủ. Hiển nhiên, tại kia hỗn loạn chiến tranh thế giới bên trong, luân hồi nhạc viên đám khế ước giả mới sẽ không để ý hắn là ai, chỉ cần là thiên khải hoặc huy diệu người toàn bộ giết sạch. Lúc sau tình huống liền có chút ly kỳ, luân hồi nhạc viên số 10.777 khế ước giả có được không chết năng lực tại đồng đội đều bị thiên khải nhạc viên số 21.478 tài quyết giả giết sạch về sau kia ra hỏa bạo tàu, hắn đem chiến trường một vùng không gian cùng tự thân dung hợp kia khu vực bên trong tổng cộng có 16 danh khế ước giả cùng với số 21.478 tài quyết giả. Kế tiếp phát triển liền ly kỳ hơn, số 10.777 khế ước giả cùng số 21.478 tài quyết giả ý thức cũng không mẫn diệt bọn họ tiến vào cùng một cái thân thể bên trong, cũng chính là số 10.777 khế ước giả kia cỗ có được siêu tốc tái sinh thân thể, về phần mặt khác 16 danh khế ước giả ý thức sớm đã bị hai người này diệt trừ. Góc truyện audio.com này cỗ cường đại thân thể, không nhìn linh hồn cùng thân thể bài xích dung hợp một mảng lớn không gian cũng chưa chết, huống chi là nhiều chỗ ra cái ngoại lai linh hồn, đi qua một phen xé tất đại chiến, số 10.777 khế ước giả cùng số 21.478 tài quyết giả ý thức gần như dung hợp lại cùng nhau, đến cái này giai đoạn kỳ thật tất cả mọi người đã chết còn thừa chỉ có một cái đuổi xác cùng hỗn loạn ý thức. Cách một tiếng, số 10.777 vi quy giả đầu lâu nổ tung, người đáng thương này tiêu tán, không lại lấy ngơ ngơ ngắc ngắc ý thức thao túng này cỗ đuổi xác. Trên thực tế, số 10.777 vi quy giả căn bản không có mục đích rõ ràng, hắn là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, có khi đột nhiên nhớ tới đã từng mối tình đầu, hắn liền đi bắt mấy tên cao trung nữ học sinh đè xuống đất ma sát, có khi nhớ tới chính mình đã từng tổ phụ, liền bắt cái lão đầu tới ôn chuyện, đã thành công dọn dẹp số 10.777 vi quy giả, đã thành công dọn dẹp số 21.478 tài quyết giả. Sở thuộc thiên khải nhạc viên, người thu hoạch được Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 7. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu rốt cuộc biết tên này ý thức hỗn loạn vi quy giả vì sao giá trị 7 viên Hoàng Kim Vinh dự huân chương, bởi vì đối phương rõ ràng là thiên khải nhạc viên tài quyết giả. Cũng không phải là mỗi lần dọn dẹp vi quy giả đều có rất lớn nguy hiểm, tại Tô Hiểu dọn dẹp qua đông đảo vi quy giả bên trong, có đùa tất có sợ tất còn có tìm đường chết kẻ yêu thích trước mắt tên này vi quy giả nhiều nhất xem như tương đối kỳ hoa mà thôi. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi, thanh lý mất vi quy giả, trên vai hắn gánh nặng đột nhiên buông xuống 1/3, lúc sau toàn lực đối phó huyết môn là được, hoặc là nói, hắn chỉ cần ngăn chặn huyết môn người liền có thể, chỉ cần không cho đối phương hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến, những cái đó người sẽ chết tại cưỡng ép xử quyết hạ. Có khi cũng không cần cùng địch nhân đánh nhau chết sống, so sánh bị Tô Hiểu chém giết chết bởi luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết kỳ thật càng làm cho huyết môn đám người sụp đổ. Ngày tại Tô Hiểu chuẩn bị truy tung bố bố Uông tọa độ quấy nhiễu huyết môn ba người hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến lúc A Mỗ bên kia thế mà phát tới cầu viện, Tosaka Jin bị tập kích. Một chỗ trong bãi đỗ xe, đại phiến hàn băng khuếch tán, ô tô tiếng cảnh báo dị thường chói tai. Oanh, một cái huyết thương quét ngang mà qua, đem kia chiếc phát ra cảnh báo thanh ô tô chém ngang ra. Nhiều lần hàn khí bốc lên tại trong bãi đỗ xe tay bên trong cầm hàn băng chiến chùy A Mỗ chính cùng nhất danh anh linh giằng co, này anh linh chính là thương binh cú Chu Lain. Máu tươi theo A Mỗ cánh tay nhỏ xuống, nó trên người chỉ ít có mười mấy nơi xuyên qua tổn thương, này đó tổn thương cũng không phải là cú Chu Lain gây nên, mà là một người khác hoàn toàn. A Mỗ phía sau cách đó không xa, Tosaka Jin đầu ngón tay kẹp lấy mấy khỏa bảo thạch mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu kia là A Mỗ máu. Lancer, làm vì thần thoại bên trong anh hùng, các ngươi loại này cách làm không khỏi cũng quá hèn hạ. Tosaka Jin miệng lớn thở dốc, mặc dù nàng chính cùng cú Chu Lain nói chuyện, trên thực tế nàng dư quang lại nhìn về phía nơi xa hai người. Tại bãi đỗ xe biên duyên song sắt sau còn đứng hai người, một người đầu đầy màu lam tóc quăn, thoạt nhìn cùng Tosaka Jin tuổi tác gần, hắn lúc này chính tiếu mị mị nhìn Tosaka Jin. Góc truyện audio.com Gilgamesh, đợi chút nữa làm thịt cái kinh yêu đầu nhân anh linh về sau, nó master nhất định phải bắt sống, thật hy vọng thấy được nàng khi đó tuyệt vọng biểu tình. Tóc lam tóc quan mặt dán tại lưới sắt bên trên, nhìn Tosaka Jin dưới váy ngắn vớ dài cùng cặp đùi đẹp, phát hiện Tosaka Jin ánh mắt nhìn về phía bên này lúc hắn vẫy vẫy tay, căn bản không quan tâm trong mắt đối phương chán ghét. Tạp toái, tóc lam tóc quan bên người tóc vàng nam nhân có chút khinh thường, mặc dù hai người hiện tại là quân đội bạn, nhưng hắn không che giấu chút nào chính mình khinh thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút liền không lại lấy để ý tới. Vì, nói thế nào ta cũng vậy ngươi đại diện Master, ngươi liền không thể tôn trọng ta một ít. Tóc lam tóc quan xì khẽ một tiếng, hắn tên là Mato Shinji, làm vì tam đại ma thuật gia tộc bên trong. Ma Tô nhà, dòng dõi, hắn đương nhiên đối với chén thánh chiến tranh hiểu rất rõ, hơn nữa lấy không có chút nào ma thuật tư chất thân phận tham dự vào lần này chén thánh chiến tranh bên trong, về phần hắn bên người tóc vàng nam nhân, còn lại là tham dự qua lần trước chén thánh chiến tranh anh hùng vương Gilgamesh. Nếu như là theo Tô Hiểu chén thánh thế giới kịch bản tiến độ Gilgamesh sẽ không lên sân khấu, dù sao đã bị Tô Hiểu chảm, lần này có thể cùng nhau tham dự lần thứ 5 chén thánh chiến tranh cũng coi là kỳ duyên. Ngươi chỉ là cái phế vật liền muốn có tự mình hiểu lấy. Gilgamesh căn bản không mắt nhìn thẳng Mato Shinji, bất quá tại hắn tâm tình hảo lúc hắn vẫn là sẽ ngẫu nhiên cùng đối phương trò chuyện. Mato Shinji sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao bị người ở trước mặt mắng thành rác rưởi, tạp chủng cảm giác cũng không tốt. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.